Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, đệ 986 trang. Chính là vận khí không tốt lắm, Phù Xuyên lược u buồn. Cho nên, người đại khái cùng hiện tại bệ hạ cùng cái cha. Đến kêu hắn ca ca, khó trách nàng có thể nhìn đến cái kia hình lập phương. Kia ngoạn ý hẳn là đế vương một mạch mới có tư cách nhìn đến tộc đàn trung tâm truyền thừa thật. Muốn mệnh a, nhưng là có một cái không tốt tin tức là cùng hắn cùng mạch huynh đệ tỉ muội toàn đã chết tự hắn. Kế thừa đế vị trước sau, sở hữu có thể uy hiếp đến hắn người thừa kế. Một cái không lưu, Phù Xuyên đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh, nàng hiện tại đã biết rõ Thiên Lý Minh Lâu đối nàng ám chỉ. Này huyết mạch đủ cường. Nhưng quá nguy hiểm, giang thời kính như vậy cường trái tim người cũng u buồn. Rút ra một cây yên bậc lửa. Hút một ngụm, có thể hay không có mặt khác khả năng. Tỉ như, ta ca ca mới là cha ta. Phù Xuyên, người ở khẩu ra cái gì cuồng ngôn. Tuổi liền không khớp hảo sao. Nếu không có giang thời kính, đương kim đế vương chính là tiên đế con út. Cùng thiên bỏ vương những người này kém rất nhiều tuổi. So thiên đoan thế tử đều tiểu một ít. Ai làm tiên đế có thể sinh đâu, mà hắn so giang thời kính cũng liền đại cái 1-2 tuổi mà thôi. Chính là khí chất quá mức thâm trầm nội liễm, giang thời kính vì bảo mệnh đã bắt đầu não động mở. Rộng ra, phun ra một ngụm vành mắt. Nói, ta ý tứ là chúng ta cái này tộc đàn không phải khống chế thời gian sao? Người nói hắn có hay không có thể là ở hơn 30 tuổi thời điểm đem chính mình xuyên qua hồi 30 năm nhiều trước, nhân cơ hội cùng ta mẹ ở bên nhau, đem ta làm ra tới, sau đó lại về tới cái này thời không? Phù Xuyên, ngoặc kép, nàng nhẫn nhịn, hỏi, ngươi là như thế nào làm được như vậy biến thái lại cảm giác như vậy bình thường? Giang thời kính, ta nói chính là hắn, ngươi mắng ta làm cái gì? Nàng không vui, đè ép hạ bọc thi vải bố trắng, lộ ra nửa mặt, ghé vào bồn tắm bên này thướt tha dáng người. Đối Phù Xuyên chớp chớp mắt, chủ yếu theo ta cảm giác. Nếu hắn có tâm lợi dụng ngươi cùng với ta cái này thân phận thỏa mãn nào đó mục đích, cũng không ngoài áp chế thiên quyền cùng thiên đoan những người này. Thế tất ngày sau muốn qua cầu rút ván diệt trừ ngươi. Kia khó khăn không thua gì đối phó thiên quyền cùng thiên đoan bọn họ. Bởi vì hắn như vậy tàn nhẫn người hẳn là rất rõ ràng dưỡng hổ vì hoạn, vì tiêu diệt mấy cái lang. Nuôi lớn một con hổ. Này thực không hợp lý, đặc biệt này chỉ hổ còn cùng chính mình có cùng mạch quyền kế thừa. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ như vậy làm gì? Phù Xuyên im miệng không nói một vài. Nhàn nhạt nói, nếu hắn đã cánh chim đầy đạn. Có được cũng đủ cường đại năng lực, nhưng không nghĩ vi phạm tông tộc phát triển tông thất khỏe mạnh đường cong. Làm tông thất bắn ngược, dùng ta là tốt nhất thủ đoạn, mà ngày sau muốn tiêu diệt ta cũng không khó. Lợi dụng địch quốc lực lượng có thể hợp lý mạt sát, không cần đi phỏng đoán đế vương sát tâm có hay không khả năng thực tiễn, chủ yếu. Sát tâm tồn tại, cái này thân phận chính là nguy hiểm nhất, giang thời kính thở dài. Có điểm đáng tiếc, người thật vất vả đi đến này một bước, tài nguyên còn không có lấy toàn. Ta đều cảm thấy ngươi có thể trở nên càng cường, tài nguyên gì đó. Nàng từ địa phương khác cũng có thể bắt được, nhưng đem Phù Xuyên này một đường trả giá xem ở trong mắt. Thập phần thế nàng đáng tiếc, Phù Xuyên tâm thái nhưng thật ra hảo. Không sai biệt lắm, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng có thể, giang thời kính suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên trên dưới đánh giá Phù Xuyên, hỏi một câu, ngươi cùng người làm nũng quá sao? Cái gì? Phù Xuyên đang nghĩ ngợi tới lui lại đi Đông Hải chuyên tâm làm kế hoạch sự. Đột nhiên không kịp dự phòng, ngẩn người, khó hiểu xem nàng, ta ý tứ là ngươi loại này tâm tính. Nếu mềm một chút, kêu ta cái này đế vương ca ca một tiếng mềm mục ca ca. Hắn có thể hay không mềm lòng a? Rốt cuộc hắn hẳn là nhìn ra được ngươi không có tranh quyền dã tâm, bên cạnh vòng tay thầm nghĩ. Ta kính kính, đại vương rõ ràng cùng ngươi không giống nhau a. Đừng nhìn nàng thủ đoạn biến thái, nội tâm nhưng đứng đắn đâu. Sao có thể kêu nhân ra ca ca? Sao có thể? Kia đế vương tuyệt không sẽ như thế, Phủ Xuyên cũng thật là như vậy tưởng. Vô ngữ, đứng dậy phải đi, lại bị Giang Thời Kính túm chặt tay áo kéo về đi ngồi ở bồn tắm ven. Nửa bên bả vai đều bị kéo xuống rất nhiều. Lộ ra xinh đẹp tiết trắng xương quai xanh cùng nửa che lấp mềm mại đường cong, Giang Thời Kính lòng tràn đầy nói cho chính mình này thân thể cùng chính mình giống nhau như đúc. Thật không thể động tâm. Quá mức biến thái. Một bên nghiêm túc đối Phủ Xuyên nói. Thật sự, ta so ngươi hiểu biết nam nhân. Cho dù là đế vương, khống chế dục là bọn họ bản năng. Chỉ cần làm bộ bị khống chế, trang hảo, bọn họ liền sẽ phóng thấp cảnh giác. Khi đó chính là ngươi thỏa mãn mục đích hoàng kim thời gian, ta cảm giác ngươi có rất quan trọng sự phải làm, mà ta cái này thân phận, cái này vương tộc, có thể làm ngươi nhanh chóng hoàn thành mục tiêu lối tắt. Nếu liền như vậy rời đi, không nói tai họa ngầm, chính là ngày sau lộ cũng không dễ đi, đương nhiên. Nguy hiểm cũng là ở, Phủ Xuyên rũ mắt, rõ ràng là mỹ diễm cực hạn khuôn mặt, ở tĩnh lặng bình thản chung, lại có vài phần thương xót mềm mại, nhìn Giang Thời Kính, hỏi, không nói đến ta xem vị đế vương này vô tình vô tâm, cũng không bị loại này thế tục mềm tình cảm lôi cuốn. Liền nói nguy hiểm cùng tồn tại, người nghĩ tới chính mình sao, người sẽ bị ta liên lụy, nhưng hiện tại trước tiên đi. Ta đem ngươi thả ra đi. Ngươi thượng nhưng đào vong đến nơi khác. Lùi một bước trời cao biển rộng chưa chắc không thể. Giang Thời Kính cười. Hai tay đắp cằm. Như là một con mèo. Ta tiểu tỉ tỉ. Ta mệnh nhưng vẫn luôn ở trong tay ngươi đâu. Nếu đắn đo, cũng đừng dễ dàng buông tay. Quan trọng nhất chính là, nếu ta người này vĩnh viễn không thể giống ngươi giống nhau làm người tốt, vậy ngươi không ngại học ta làm người xấu, nàng không phải người tốt. Cũng ích kỷ lãi nặng, nhưng thực trọng khế ước, mệnh là nàng cứu, đến còn, Phù Xuyên lâm vào trầm tư. Đích xác, chỉ cần nàng bỏ được đi ra ngoài, liền tính cuối cùng bại lộ, cũng có thể lấy người này đỉnh nôi. Chính mình xa độn, Giang Thời Kính lời này ý tứ chính là nàng sẽ không đem nàng nói ra đi, kỳ thật này kế hoạch cũng không tồi, nhưng là, Phù Xuyên rút về nửa nhuận ở bồn tắm tay áo. Bình tĩnh nói, ta sinh mệnh xem thường, thừa nhận không được quá nhiều người khác tử vong. Cho nên cứ như vậy, ngươi tại đây chờ, đừng hồ nháo, ta hiện tại liền đi thần ám chi xâm. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không lại hồi trung tâm khu, ở bên kia. Ngươi ta biệt ly, hết chương.